Đỉnh cấp cuồng tế, chương 118, hồi hồn thảo canh thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô tiên sinh, qua mấy ngày ở chính giữa hải có thể sẽ tổ chức một hồi đấu giá hội, không biết ngươi có hứng thú hay không? Trương Phượng Niên đột nhiên mở miệng hỏi. Đấu giá hội, Tô Lạc nao nao, Trương Phượng Niên mở miệng giải thích. Đúng vậy, Tô tiên sinh, cuộc bán đấu giá này là bên trong hải tứ đại gia tộc một trong kỳ gia cử hành, bọn hắn thường xuyên tổ chức đấu giá hội. Ở nơi này buổi đấu giá bên trên không chỉ biết đánh ra võ đạo công pháp cùng võ đạo đan dược bên ngoài còn có một số dược liệu chân quý đấu giá, lần này nghe nói có một gốc hồi hồn thảo đấu giá. Hồi hồn thảo, Tô là con mắt tia sáng lóe lên, hồi hồn thảo là luyện chế tục mệnh đan một mực trọng yếu dược liệu. Hắn vốn đang dự định an bài Harris đi tìm hồi hồn cỏ, không nghĩ tới bây giờ thì có một gốc chủ động đưa tới cửa. Lần đấu giá này chừng nào thì bắt đầu, Tô là thẳng thắn vấn đạo. Đại khái tại 3 ngày sau, đến lúc đó ta tới tiếp Tô tiên sinh ngươi như thế nào? Trương Phượng Niên hồi đáp, không cần, đến lúc đó ngươi nói cho ta biết địa chỉ liền tốt, chính ta sẽ đi qua. Tốt, Tô tiên sinh, có gì cần, Tô tiên sinh ngươi gọi điện thoại cho ta liền tốt. Đa tạ, Tô Lạc cúp điện thoại. Nhìn thấy Tô Lạc cúp điện thoại, Lâm Diệu Nhan nhìn xem Tô Lạc không nhịn được tò mò đảo. Tô Lạc vừa rồi gọi điện thoại cho ngươi người là ai vậy? Tô Lạc mở miệng giải thích. Trương Phượng Niên ngươi nên biết chưa? Chính là Trương gia gia chủ, lần trước ta không phải nói giúp người chữa bệnh sao? Cứu được chính là hắn phụ thân, chuyện của ngươi hôm nay, hắn giúp không ít vội vàng. Lâm Diệu Nhan nghe được Tô Lạc mà nói, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, đạo. Hắn nhưng cũng giúp chúng ta ân tình lớn như vậy, chúng ta hẳn là thật tốt cảm tạ hắn mới được. Không có việc gì ta đã cảm ơn hắn, Tô Lạc đạo, Lâm Diệu Nhan khẽ gật đầu, không có suy nghĩ nhiều. Cùng lúc đó, Lâm gia từ đường, bầu không khí nóng nảy tới cực điểm. Răng rác, Lâm gia lão thái quá trực tiếp ngã nát chén trà, nàng khuôn mặt vẻ phẫn nộ gầm thét lên. Ta còn không chết đâu. Hai người các ngươi gào cái gì gào, các ngươi còn ngại sự tình không đủ loạn, nhất định phải tới khắp nơi cho ta ấm ức sao? Lâm gia lão thái quá nhìn xem trước mặt kêu khóc Hà Mỹ Mỹ cùng Lâm Thái Hoành, lửa giận trong lòng soạt soạt soạt không ngừng dâng đi lên. Lần trước tại Lâm Diệu Nhan biệt thự, nàng thế mà bị Trương gia dọa ngất đi qua, đây đối với từ trước đến nay sĩ diện hảo Lâm gia lão thái quá tới nói, quả thực là so giết nàng còn khó chịu hơn. Tô Lạc càng là quá giang Trương gia đầu này thuyền lớn, vạn nhất tên phế vật này liên hợp lại nhằm vào Lâm gia căn bản ngăn không được hai ngày này xuống, Lâm gia lão thái quá có thể nói ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ sợ đột nhiên có người chạy tới nói với nàng, Tô Lạc mang theo Trương gia đánh tới cửa rồi. Thật vất vả hai ngày trôi qua Tô Lạc phảng phất lãng quên Liễu Lâm nhà, Lâm gia lão thái quá cũng là thở dài một hơi, kết quả nàng chưa kịp bình tĩnh trở lại, Lâm Thái Hoành cùng Hà Mỹ Mỹ khóc sướt mướt chạy tới, hỏi cái gì cũng không nói ra, liền hung hăng khóc để cho người ta đầu đều phải nổ. Nghe được Lâm gia lão thái quá tiếng gầm gừ, Hà Mỹ Mỹ thân thể không nhịn được run rẩy một chút theo bản năng ngậm miệng lại, mang theo sợ hãi nhìn xem Lâm gia lão thái quá. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm gia lão thái rất hợp Hà Mỹ Mỹ phản ứng, bất mãn hừ lạnh một tiếng, hướng về phía Lâm Thái Hoành nói. Nói, đến cùng phát sinh liễu thập sao sự tình, Lâm Thái Hoành hít sâu một hơi, thần sắc âm úc nói. Mẹ Tử Bình chết, hắn bị người giết, người nói cái gì, nói lại cho ta nghe. Lâm gia lão thái quá sắc mặt cứng đờ, bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, khuôn mặt khó có thể tin, cơ hồ hoài nghi mình lỗ tai nghe được. Lâm Tử Bình chết, làm sao có thể, hắn không phải một mực ở nhà bên trong tĩnh dưỡng sao? Mẹ Tử Bình chết, hắn bị người giết, Lâm Thái Hoành lặp lại một lần, phanh, Lâm gia lão thái quá chỉ cảm thấy đầu ầm vang một tiếng thật lớn, trống rỗng, cả người lung lay sắp đổ, đặt mông ngã ngồi trên ghế, nửa ngày chưa có trở về qua thần lai. Lâm Tử Bình, là Lâm gia kiệt xuất nhất thế hệ trẻ tuổi, bằng không, cũng sẽ không trở thành Lâm gia tương lai người nối nghiệp. Lâm Tử Bình cũng là nàng thương yêu nhất cháu trai, hiện tại Lâm Tử Bình chết bị người giết. Lâm gia lão thái quá nỗ lực vịn cái ghế, cánh tay run run, trên mặt mang không che giấu được vẻ thống khổ, âm thanh khàn khàn vấn đạo. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Tử Bình là thế nào chết, là ai giết hắn, nói cho ta biết. Là Tô Lạc tên phế vật này giết Tử Bình. Lần này không có chờ Lâm Thái Hoành mở miệng nói chuyện, Hà Mỹ Mỹ đã không nhịn được hét lên, trong giọng nói mang theo mãnh liệt vẻ oán độc. Lão thái thái, ngươi nhất định phải cho Tử Bình báo thù a, nhất định muốn giết Liễu Tô Lạc tên phế vật này, đem hắn chém thành muôn mảnh. Đủ, ngươi câm miệng cho ta. Lâm gia lão thái quá nhìn xem Hà Mỹ Mỹ hoán độc sắc mặt mang theo thống khổ nói. ta phía trước đã nói với ngươi rồi, không cần đi trêu chọc Tô Lạc, ai bảo các ngươi không nghe, ai bảo các ngươi đi tìm hắn phiền toái, nói cho ta biết, ai bảo các ngươi đi. Lâm gia lão thái quá ngữ khí mang theo mãnh liệt vẻ phẫn nộ, nàng mặc dù không biết đến cùng phát sinh liễu thập sao sự tình, nhưng là suy đoán đi ra, nhất định là Lâm Thái Hoành vợ chồng nuốt không trôi khẩu khí này, muốn tìm Tô Lạc phiền phức, kết quả đánh giá thấp liễu Tô Lạc năng lực, hại chết liễu Lâm Tử Bình. Mẹ, chúng ta biết lỗi rồi. Lâm Thái Hoành nắm lấy đầu tóc, một mặt thống khổ nói. Ta cũng không nghĩ đến Tô Lạc thực lực khủng bố như vậy, hắn lại là một cái võ giả, hơn nữa ít nhất hóa kính cấp bậc võ giả, nếu như sớm biết điểm này, ta đánh chết cũng sẽ không để Tử Bình cùng theo đi. Khi biết được chính mình tìm người đi diệt liễu Tô Lạc, Lâm Tử Bình mãnh liệt yêu cầu đi tới, hắn vốn là không muốn để cho Lâm Tử Bình đi, nhưng khi nhìn đến con trai mình cái kia thê thảm bộ dáng, hơn nữa đối với Triệu Hành Vũ an bài nhân thủ tự tin, hắn liền dứt khoát nhường Lâm Tử Bình đi. Kết quả, không nghĩ tới đổi lại một kết quả như vậy. Người nói cái gì, Tô Lạc là võ giả, thực lực ít nhất là hóa kính. Lâm gia lão thái quá nghe nói như thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi, Lâm Diệu Nhan phế vật lão công là hóa kính võ giả. Một cái hóa kính võ giả đặt ở Viêm Hoàng, có lẽ không tính là cái gì, nhưng đặt ở Trung Hải tuyệt đối coi là một cao thủ, bằng không, trước đây Triệu lão cũng sẽ không trở thành Lâm gia lá bài tẩy. Một cái hóa kính võ giả, đủ để có thể nghiền ép toàn bộ Lâm gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, kế tiếp làm sao bây giờ, ngươi nhất định muốn mau cứu ta, Tô Lạc hắn đã giết Tử Bình, hắn còn gọi điện thoại cho ta, buổi tối hôm nay liền đến lấy ta vợ chồng mệnh, ngươi nhất định muốn cứu lấy chúng ta vợ chồng. Lâm Thái Hoành mang theo một tia cầu khẩn, hắn biết rõ Lâm gia lão thái quá là một cái người mềm lòng, hắn chỉ cần bán thảm, Lâm gia lão thái thái nhất chắc chắn giúp hắn, chỉ cần hắn sống qua đêm nay, là hắn có thể báo thù. Cứu ngươi, ngươi để cho ta lấy cái gì cứu ngươi a? Lâm gia lão thái quá hít sâu thở ra một hơi, ngữ khí bất đắc dĩ nói. Ta đã sớm đã cảnh cáo các ngươi, không cần đi trêu chọc Tô Lạc, ai bảo các ngươi lại đi trêu chọc hắn, cái này có thể chết ai? Một cái hóa kính cấp bậc võ giả, ngươi cảm thấy Lâm gia chống đỡ được sao? Ngươi là muốn để toàn bộ Lâm gia đều hơi ngươi chôn cùng sao? Mẹ, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta a, Tử Bình đã chết, chúng ta nếu là chết liền không có người cho ngươi dưỡng lão đưa ma. Mẹ, van cầu ngươi xem tại Thái Hoành mấy năm này tận tâm tận lực vì Lâm gia trả phân thượng, ngươi tự ra tay cứu lấy chúng ta, bây giờ chỉ có ngươi có thể đủ cứu không a nhóm. Hà Mỹ Mỹ không để ý tới cái gì, bịch một tiếng quỳ gối liễu Lâm gia lão thái thái trước mặt, lớn tiếng cầu khẩn, nàng không muốn chết, nàng phải sống cho mình nhi tử báo thù, giết liễu Tô Lạc cùng Lâm Diệu Nhan, đem bọn hắn đâm cốt dương hôi. Cách chương.